Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện tại em cứ coi nó trở thành anh. Nhớ lúc không có anh, nó liền đại diện cho anh. Không cho phép em thao xuống, nghe không? Cô ngày già không tiếp nhân. Nguyên Hạo trừng mắt giúp cô đào lên. Anh đưa cho cô ấy, anh lại có thể đưa cho cô ấy, trời ạ. Không chiếm được khối quặng đẹp đẽ mình mơ ước, Trường Từ là muốn điên lên rồi. Tường Quân thật không ngờ anh sẽ đem Thủy Tình đưa cho cô. Đây là thứ anh rất coi trọng. Trong công ty cảnh quan này làm việc đã lâu, tin tưởng vào bao nhiêu phong thủy, vận thế. Nhưng lại đem Thủy Tinh anh đào mười mấy năm, cứ như vậy đưa cho cô. Việc này thể hiện anh thực sự rất coi trọng cô, thực thích cô, làm cho cô thật cảm động. Nguyên Hạo, em thật sự yêu anh nha, thực sự. Một dòng cảm xúc xúc động làm cho cô đem lời nói trong lòng nói với bạn trai hung hãn của cô. Sau đó bất khả tư nghị, mặt Nguyên Hạo hồng lên. Sự không kiên nhẫn viết hết trên mặt Nguyên Hạo. Mọi người muốn giữ đầu thì thời điểm này đừng đi trêu chọc anh. Có thể trách anh khó chịu sao? Cuối tuần đáng quý thật vất vả, không cần đi công tác. Mà mẹ cô nghỉ ngơi ở nhà có thể chăm lo cho bà nội di chuyển không tiện. Tường Quân rốt cục có thể ra ngoài. Lại cố tình bị em gái tháng sau kết hôn của anh tham gia vào khoảng thời gian của bọn họ. Dám muốn Tường Quân chấp nhận đến thử lễ phục phủ dâu. Hiện tại hai người kia đang ở bên trong thay quần áo. Wow! Làn da của Tiểu Quân sao lại tốt như vậy, thật mềm nha. Bạn dùng mỹ phẩm gì chăm sóc vậy? Vaseline. Gạt người, hiệu quả tốt như vậy. Wow, thắt lưng của bạn thật toan, lưng cũng xinh đẹp, mà cái này thử xem. Giọng nói mừng rỡ của Nguyên Linh không ngừng từ chỗ thay quần áo truyền ra, làm cho Nguyên Hạo chau mày. Không phải bởi vì tức giận mà là tò mò. Rốt cuộc là cái dạng lễ phục gì, thật là muốn xem. Nhưng là lộ nhiều quá, không thể mặc áo lót. Tương Quân thẹn thùng trả lời. Anh muốn phồn máu mũi. Cái việc cái gì chứ, xinh đẹp là tốt rồi. Tóc toàn bộ búi lên đi cũng rất đẹp. Này, cô của bạn sao lại có mấy điểm hồng hồng như vậy? Bạn mẫn cảm hay sao? Tiểu Linh, tóc không cần búi lên. Tương Quân khó khăn nói chuyện dồn dập. Mẫn cảm thì đi gặp bác sĩ. Đáng tiếc sao của bạn đẹp như vậy. Ách, thật không giống mẫn cảm. Nguyên Hạo. Nguyên Linh đẹp phát tiết. Xoát một tiếng kéo rèm chỗ thay quần áo ra lao tới, mang theo làn váy áo hoa lệ nhằm phía anh hai nhà mình. Anh, cái tên hỗn đản này, anh không thể dịu dàng một chút hay sao? Tiểu Quân cả người ta da thịt mềm mại, anh như vậy khi dễ con gái nhà đàng hoàng có xấu hổ hay không? Em cảnh cáo anh, trước khi em kết hôn xong không cho phép anh chạm vào Tiểu Quân. Kỳ quái, cuộc sống của anh tại sao cần em lo? Em làm ở phòng thái giám hay sao? Nguyên Hạo khó chịu mắng em gái, một chút tính nhẫn nại cũng không có. Nguyên Hạo, không nên như vậy. Tông Quân bị đối thoại giữa hai anh em bọn họ chọc cho đỏ mặt, thở dài với Nguyên Hạo một tiếng. Nguyên Hạo nghe tiếng nhìn lại, sau đó ngây ngẩn ra. Tông Quân không phải mặc lễ phục cô dâu, mà là lễ phục phù dâu thanh lịch. Nhưng mà lễ phục thuần một màu trắng làm cho người ta có cảm giác nhầm lẫn cô chính là cô dâu. Nhiều khuôn mặt thanh tú nổi lên hai tầng mây đỏ. Nguyên Hạo không tự chủ được tưởng tượng cô đứng trên thảm đỏ đang hướng về phía anh ta đi tới. Mặt anh mở đi. Anh đi mua cái này một lát. Mặt anh thật khó coi đột nhiên lao đi ra. Cô không nói rõ là muốn đi đâu. Lời nói của em anh có nghe hay không? Nguyên Hạo, em muốn Tiểu Quân mặc lễ phục này làm phù dâu. Anh không cần, cố ý làm loạn để lại xấu sầu tây. Anh cho đó là biểu thị quyền sở hữu công khai sao? Người khác thấy sẽ nghĩ Tiểu Quân như thế nào? Có thể được sao? Anh nói anh... Nguyên Hạo không để ý tới cô em gái tính đàn bà chanh chua, chửi rủa. Tự mình chạy lấy người. Nguyên Hạo, có phải hay không chán ghét mình mặc cái này? Tiểu Linh, mình có thể đổi cái khác hay không? Vô cùng để ý phản ứng của Nguyên Hạo, Tông Quân trưng cầu ý kiến bạn tốt. Không thể, mình là cô dâu mình lớn nhất, bạn không có quyền phản đối. Chính là bộ này. Tiểu Quân, bạn làm sao có thể gầy như vậy, thật đáng ghét. Nguyên Linh vừa lòng nhìn bộ phù sâu của cô, kêu tự trang điểm và nhà tạo hình lại chỉ dẫn, muốn bảo đảm phù sâu hoàn mỹ. Xuyên thủng vòng thử đồ, tìm gần một giờ mới chấm dứt, mà Nguyên Hạo vẫn chưa trở về. Nguyên Hạo đi mua cái gì lâu như vậy? Nguyên Linh thích bộ đồ mình mặc đến nỗi luyến tiếc không thay lễ phục tân nương ra, cũng không cho Tương Quân cởi ra. Không biết, anh ấy cũng không nói gì, khả năng là đói bụng. Tương Quân nhẹ nhàng trả lời, thật yên tâm về Nguyên Hạo. Lúc nói chuyện tay cố tình sờ trang sức Thủy Tình trước ngực. Anh ấy khi đói tính tình cũng rất kém, cho anh ấy ăn no là tốt rồi. Nghe nói anh mình hiện tại đều ngoan ngoãn ăn rau xanh. Anh ấy trước kia đều nói là cỏ. Tiểu Quân, anh ấy rất nghe lời bạn. Vậy bạn phải giúp mình nói với anh, luôn đối với mình dữ như vậy. Anh à, nói đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.